Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 524. Sinh mệnh từ trường Tây Phương nhận biết cũng giống nhau. Tô Kiếp ra cửa, đi tới đê thành phố, lần nữa trở lại Minh Luân Võ Giáo bên kia đi. Tại lúc ra cửa, hắn lần nữa nhìn một chút chính mình phòng thí nghiệm cái trụ sở này khí số. Phát hiện vô số màu đỏ thắm khí tức bốc hơi, đến giữa không trung, hội tụ thành lọng tre, kiên cố hùng hồn. Bất quá, này lọng tre có cái trụ cột, là thuần túy màu trắng, chống đỡ lên hết thảy. Một khi cái này chống đỡ mất đi, như vậy toàn bộ hoa mỹ lọng tre liền sẽ sụp đổ, tan thành mây khói. Màu trắng lọng tre trụ cột chính là mình khí số. Chỉnh thể tới nói, Tô Kiếp khai sáng chuyện này nghiệp, cũng chính là nghiên cứu khoa học căn cứ vẫn còn phát triển không ngừng tình thế. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, rất nhiều học thuật lý luận cùng khoa học kết quả cũng ở trong đó bắt đầu ấp ủ. Bất quá đây là tại Tô Kiếp cái này chủ tâm cốt phía dưới. Đại gia mới yên tâm thoải mái làm việc, mới có lực ngưng tụ. Chẳng những liền tan đàn xẻ nghé, làm theo ý mình, kỳ thật Tô Kiếp tình huống hiện tại cùng tai phần không sai biệt lắm. Tai phần bên trong vô số kiêu hùng hạng người, nhưng có đề phong tiên sinh trấn áp hết thảy, này chút kiêu hùng cũng chỉ có cúi đầu nghe theo. Nếu như đề phong tiên sinh một khi tử vong, như vậy thiên hạ không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Tô Kiếp khẽ đảo, đầu tiên Hydra ngay lập tức sẽ lên rất nhiều dị dạng tâm tư. Đường Vân Thiêm cũng sẽ không cùng Trương Mạn Mạn chân thành hợp tác. Trương Tấn Xuyên cũng sẽ tự lập cửa ra vào. Riêng phần mình đều là kinh tài tuyệt diễm chi nhân vật, như thế nào lại chịu làm kẻ dưới? Tô Kiếp chỗ đã thấy cái này khí số, đều là thế giới tinh thần hình thành cảm thụ, mà không phải chân chính thực thể. Tại phương diện vật chất lên căn bản không có, cũng không có khả năng bị bất luận cái gì dụng cụ khoa học chỗ kiểm tra đến. Hắn phát hiện khí số vững chắc, tạm thời không có cái gì lỗ thủng, kết quả là mới an tâm rời đi. Hoàn toàn chính xác, hắn đã đem B thành phố rất nhiều đại thế gia đều liên lạc tốt, dần dần ngưng tụ thành bền chắc như thép, thành cùng loại với địa đầu xa tồn tại. Cho dù là sang sông Cường Long, cũng chưa chắc có thể áp bách được hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền theo B thành phố đến thành phố. Vừa xuống máy bay, Trương Mạn Mạn xe liền ở phi trường chờ đợi hắn. Trương Mạn Mạn bị hắn theo nước Mỹ kêu trở về. Tại D thành phố bên này cũng bố cục một chút công ty sản nghiệp, đảo có một ít thế lực. Lần này Trương Mạn Mạn lái là một chiếc có chút xa hoa Việt giã, không còn là cái kia rách dưới 5 lăng xe tải, động lực 10 phần, vừa lên xe liền nhanh chóng đi, trực tiếp mở ra trên trấn. Xa xa nhìn lại, Minh Luân Võ Giáo cái kia trên núi Mộc Tháp bất ngờ tại trong tầm mắt xuất hiện. Nơi xa trong quần sơn tầng tầng lớp lớp chùa miếu, còn có rất nhiều mới xây kiến trúc vụt lên từ mặt đất, cũ mới kết hợp với nhau, bày ra cổ điển cùng hiện đại xen lẫn một loại ý cảnh. Khác biệt duy nhất chính là, này đối công phu nhiệt tình là càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi xem, ở bên kia dưới chân núi, có cái lớn nhà đầu tư mua lớn mảnh thổ địa, tại khai phá mới xây công phu thành phố điện ảnh. Trương Mạn Mạn chỉ nơi xa, là một mảnh đại công, có một ít kiến trúc cũng lên hình thức ban đầu, đình đài lầu các, mái nhà cong bay ủi. Ngươi xem nơi này khí số như thế nào? Tô Kiếp hỏi. Trương Mạn Mạn tại trợ giúp của hắn phía dưới, trực tiếp đánh vỡ chướng ngại, tu luyện tới người thực vật cảnh giới. Hiện tại xem ra, những ngày này tiến bộ cũng vô cùng lớn lao. Nhất là thể có thể lên tiến bộ, cơ hồ có thể nói là thoát thai hoán cốt. Trương Mạn Mạn phi thường trẻ tuổi, tố chất thân thể còn có to lớn trưởng thành không gian. không thể so một chút người già, liền xem như khám phá thế sự, đến người thực vật cảnh giới, thể năng cũng gia tăng không có bao nhiêu, nhiều nhất là sống lâu mấy năm mà thôi. Kỳ thật ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề, Trương Mạn Mạn quan sát trong chốc lát, khí số đến tột cùng là cái thứ gì? Nó đến cùng phải hay không khách quan tồn tại? Hỏi rất hay, Tô Kiếp gật đầu, có thể hỏi ra vấn đề này. Đại biểu cảnh giới của ngươi đến một loại tìm kiếm thế giới chân lý cấp độ. Ngươi vì ta giải đáp. Một thoáng, Trương Mạn Mạn nói, ta quan sát nơi này khí số. Vô số màu đỏ tươi khí tức theo rất nhiều nơi bên trong bay lên. Đến trên bầu trời, tụ tán vô thường, lại hạ xuống tới, thâm nhập vào bên trong lòng đất. Tại sâu trong lòng đất, tạo thành một đầu giống như huyết long dòng sông, dương nanh múa vuốt, tựa như lúc nào cũng muốn xông ra đại địa, bốc lên đi ra, phá không bay đi. Ta biết, này chút đỏ tươi khí tức, liền là mỗi võ giả cầu võ chi tâm lực lượng tinh thần. Mà đầu kia tại bên trong lòng đất ngưng tụ thành hình thể huyết long, liền là này võ vận long mạch. Này ước chừng chính là ta trong mắt chỗ đã thấy này địa khí số. Cùng trong mắt ngươi chỗ đã thấy có phải hay không giống nhau? Nếu như cái này khí số là khách quan tồn tại, như vậy trong mắt ngươi khí số cùng trong mắt ta khí số đó là giống như đúc. Tỉ như cái điện thoại di động này, trong mắt ta thấy chính là cái dạng này, mà ở trong mắt ngươi, cũng khẳng định là cái dạng này. Như vậy chúng ta giác quan có thể tạo thành chung nhận thức. Điện thoại di động này liền là khách quan tồn tại. Trong mắt ta khí số cùng ngươi khác biệt. Tô Kiếp nói, ta nhìn thấy khí số không phải màu đỏ tươi, mà là mang theo đủ loại màu sắc. Có một loại lịch sử cổ lão màu tái nhợt, đó là này bản thân văn minh cổ xưa. Còn có màu vàng nhạt mang theo đàn hương mùi vị, đó là này thiền tông tổ đình thiền văn hóa ý vị. Mặt khác, võ giả cầu võ chi tâm sinh ra tinh thần khí số có rất nhiều loại, có thô bạo người là màu đen, có bình thản người là màu xanh, dũng mãnh tinh tiến người đó là màu đỏ. Hội tụ trên bầu trời, thâm nhập vào lòng đất thì là một loại vô hình trung đạm sắc. Chúng ta chỗ đã thấy khí số khác biệt. Như vậy khí số thứ này cũng không phải là khách quan tồn tại đúng không? Trương Mạn Mạn hỏi, hay kia là một loại mọi người đối sự vật nhận biết, tại trong ý nghĩ tạo thành một loại tinh thần đánh giá giá trị. Một chỗ khí số, nó là tổng hợp này kinh tế, nhân văn, vị trí địa lý, lịch sử phát triển nội tình lắng đọng, tăng thêm hiện tại thực tế phát triển tình huống cùng tương lai triển vọng. Tổng hợp này chút đủ loại nhân tố cân nhắc, một cái cao minh người sẽ đối với nơi này tại trong đại não là một cái đồ hình số liệu tổng thể ước định. Cái này ước định liền là vọng khí, ước định kết quả liền là khí số, bằng không thì, Tô Kiếp nói, khí số là khách quan tồn tại, cũng không là ngươi cho là ước định, giống như chúng ta nhìn địa cầu một dạng, tại thời cổ. Mọi người cho rằng dưới chân đại địa là vuông vức, sau này cho rằng là cái khối cầu. Nhưng bây giờ căn cứ khoa học đo đạc, cho rằng địa cầu là một cái bất quy tắc áp lực. Lại như người mù sờ voi, có người người làm voi là quạt hương bồ, đó là mò tới lỗ tai. Có người cho rằng cây cột đá là mò tới chân, có rất nhiều cho rằng một đầu rắn, đó là mò tới mũi. Nhưng người có thể nói voi không phải khách quan tồn tại. Chỉ là chúng ta cũng có khả năng đều không nhìn thấy khí số toàn cảnh mà thôi. Khí số là một loại cùng chúng ta vĩ độ khác biệt hiện ra phương thức. Ta đây có thể hay không? Hiểu như vậy, Trương Mạn Mạn nói, ta cái này đứng ở chỗ này. Bất kỳ người nào trông thấy ta, đều có một cái trực quan hình thể. Nhưng ta còn có một loại khác quan sát phương thức, cái kia chính là nắm chiều cao của ta, thể trọng, cánh tay dương, nhịp tim, huyết áp, bộ mặt ngũ quan hội tụ thành số liệu khổng lồ, căn cứ số liệu này tổng hợp, cũng có thể biết ta đến tột cùng là cái gì người. Có khả năng nói như vậy. Tô Kiếp gật đầu. Sự vật biểu hiện hình thức có rất nhiều loại. Có thể dùng giác quan để diễn tả. Cũng có thể dùng số liệu để diễn tả. Chúng ta chỗ đã thấy vạn sự vạn vật. Chỉ là chúng ta nhân loại trong đại não tạo thành nhận biết mà thôi. Tỉ như ta nhìn ngươi. Là sống sờ sờ máu thịt. Tứ chi. Nhưng máy tính tới phân biệt ngươi. Kỳ thật ngươi chính là một đoàn số liệu mà thôi. Nhân loại chúng ta trực quan chỗ đã thấy hình thể. Đó là chúng ta nhân loại. Hoặc là linh trưởng loại động vật đặc hữu thế giới quan. Cũng không thể cho là chúng ta nhân loại chỗ đã thấy liền là đúng. Khi số thứ này, rất có thể là nhân loại lần nữa tiến hóa đến cao cấp về sau. Xem thế giới một loại phương thức mà thôi. Cao cấp sinh mệnh xem thế giới. Có lẽ liền là lấy khí đếm được tình thế đến xem. Bởi vì khí số bên trong bao hàm đi qua hiện trong tương lai. Mà chúng ta nhân loại bình thường giác quan đến xem thế giới. Chỉ là tình huống hiện tại mà thôi. Ta tựa hồ hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Trương Mạn Mạn gật đầu. Đến nàng hiện tại cảnh giới này. Cần liền là tại một loại nào đó đạo lý lên đột phá. Tại thế giới tinh thần của nàng bên trong, một chút không nghĩ ra vấn đề đều là trở ngại. Nắm trở ngại bỏ đi, thế giới tinh thần là có thể càng thêm phong phú mở rộng. Thật sự là đặc sắc, ngay tại Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn đối thoại ở giữa. Một cái người nước ngoài đi tới, cái này người nước ngoài là cái cao lớn người da trắng. Mũ lưỡi chai, quần jean. Mang theo kính râm lớn, cả người hình thể như một con trâu hoang, trong cơ thể ẩn chứa kinh người lực bộc phát, nhưng khí chất của hắn cũng không là hết sức dã man, mà là phi thường ôn hòa, không có cái gì tính công kích, để cho người ta có một loại tự nhiên thanh tĩnh cảm giác. Nghĩ không ra ta tại đây bên trong, lại có thể nghe được đặc sắc như vậy ngôn luận, người nước ngoài tiếng Trung nói rất khá. Xuyên thấu qua kính râm, Tô Kiếp như cũ có khả năng cảm giác được hắn ánh mắt sắc bén. Nguyên lai là Ngưu Huyết tiên sinh. Tô Kiếp cười, làm sao, ngài cũng có hứng thú tới nơi này cảm thụ công phu chi thôn quê mị lực. Không bằng ta làm hướng dẫn du lịch, mang người đi khắp nơi đi thôi. Người biết ta, lần này đến phiên cái này cao lớn người da trắng sững sờ. Tầm mắt càng hung hiểm hơn, tựa hồ muốn đem kính râm đều bốc cháy lên. Hydra là thuộc hạ của ngươi, thường xuyên cùng ngươi liên hệ tin tức, ta lại thế nào không biết ngươi? Tô Kiếp nói, lại nói, chúng ta cấp bậc này người, lẫn nhau cảm ứng đều vô cùng linh mẫn, trực giác siêu phàm, ta nghĩ hành tung của ta sớm đã bị ngươi để mắt tới. Dù sao, Hydra là các ngươi Ngưu Huyết xã bên trong nhân tài trọng yếu nhất. Ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngươi bắt được Hydra, ban đầu ta là muốn báo thù. Ngưu Huyết tiên sinh nói, bất quá Mật Hoan tiên sinh cho ta phát tới tin tức. Cùng ta cẩn thận trao đổi thật lâu. Ta bỏ đi ý nghĩ này, nhưng ta không tin hắn theo như lời nói. Cho nên muốn tới tự mình nhìn một chút ngươi. Có phải là thật hay không như Mật Hoan tiên sinh nói. Thực lực của ngươi thật có thể cùng Đề Phong tiên sinh chống lại. Chỉ sợ cũng không phải nhìn ta. Đơn giản như vậy, Tô Kiếp nói. Không sai, nơi này sinh mệnh từ trường tựa hồ sắp ở vào một loại bùng nổ trạng thái. Ta tới nơi này nhìn một chút. Có thể hay không thu hoạch được một chút chỗ tốt. Mỗi lần một tòa thành thị. Một chỗ sinh mệnh từ trường nổ lớn, đều sẽ sinh ra chân chính kiệt xuất, vượt thời đại nhân vật, tỉ như đã từng phai ơn. Tại văn hóa phục hưng thời kỳ, sinh mệnh từ trường nổ lớn, rốt cục dựng dụng ra tới Đờ Vanh Si dạng này tay cự phách. Ngưu Huyết tiên sinh nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục